Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 49. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 phút sau, Lục Quy Lan cùng Lạc Thần Hy thần sắc tự nhiên mà từ phòng thử đồ bên trong ra tới, lại thấy Tiểu Lưu, chuyên viên trang điểm, nhìn các nàng hai cái vẻ mặt ngốc dạng, mặt cũng dần dần đỏ, như thế nào như vậy nhìn ta. Lục Quy Lan không cảm thấy có vấn đề, trước khi đi ra, hai nàng quần áo đều chỉnh chỉnh tề tề, không thấy chút nào hỗn độn, theo lý mà nói bọn họ hẳn là nhìn không ra cái gì mới phải. Lạc Thần Hy liếc mắt nhìn Lục Quy Lan một cái. Ngồi trở lại trước gương trang điểm, vừa thấy liền minh bạch. Nàng nữ giả nam trang, theo lý nên môi sắc nhạt nhẽo, chuyên viên trang điểm riêng dùng màu hồng nhạt son môi thế nàng che lấp cánh môi nhan sắc. Nhưng mà giờ phút này chẳng những son môi không có, mà nàng trên môi còn đều là loang lổ màu đỏ rực son môi, không cần đoán đều biết là từ Lục Quy Lan trên môi nhiễm đến. Tiểu Lưu một lần nữa mở ra túi trang điểm, đối Lục Quy Lan nói. Khụ, Quy Lan ngươi son môi bị hôn. Son môi nhan sắc phai nhạt, ta lại giúp ngươi bổ một chút đi. Lục Quy Lan nghe vậy bất giác thẹn thùng, ngược lại đắc ý mà nhìn Lạc Thần Hy, thoải mái hào phóng nói. Hảo á, ta son môi xác thật đều bị hôn rớt. Người hôn rớt son môi là ai, không cần nói cũng biết. Lạc Thần Hy mặt xoẹt đỏ, đối Lục Quy Lan đã bất đắc dĩ lại thẹn thùng. Không cần nói bậy, một chút cũng không biết che lấp. Đây là chuyện có thể tùy tiện nói ra chia sẻ sao? Lục Quy Lan cười tủm tỉm nói. Tốt tốt, ta cũng chỉ ở chỗ này nói. Tuyệt đối không cùng những người khác nói ta và ngươi hôn nhau bị cọ rớt son môi. Nói xong đối Tiểu Lưu cùng chuyên viên trang điểm nói. Ta còn không có đuổi tới Thần Hy. Các ngươi giúp ta bảo mật chuyện hôn môi được không? Tiểu Lưu đỏ mặt lung tung gật đầu. Hảo hảo hảo, chuyên viên trang điểm đầy mặt hưng phấn. Không thành vấn đề. Lục lão sư ngươi sớm ngày đuổi tới Lạc lão sư. Nàng thích nhất là hóng hớt. Làm minh tinh chuyên viên trang điểm chỗ tốt chính là tùy thời có thể nghe thấy một ít giới giải trí bí tân. Cái loại cảm giác nhìn những người khác đầu óc choáng váng, tìm không thấy phương hướng chính xác. Chính mình lại đối hết thảy trong lòng biết rõ ràng, thật sự quá tuyệt vời. Chờ hai người đều chuẩn bị cho tốt, đã sắp đến thời gian quay chụp, liền cùng đi sân quay. Nhân viên công tác đều đã đến đông đủ. Nơi sân vô cùng náo nhiệt giống như chợ bán thức ăn, đạo diễn dùng loa nói. An tĩnh, hai diễn viên đâu, người phụ trách nhanh lên làm người thông chi các nàng lại đây. Chung quanh dần dần an tĩnh lại, Trương Đạo, Lạc Thần Hy đến gần sau kêu đạo diễn một tiếng. Ở đây người đều theo thanh âm nhìn về phía sau, dừng ở Lạc Thần Hy trên mặt còn tính thói quen, rốt cuộc gương mặt này đã bị hóa xấu, mà bọn họ nhìn đã quen rồi. Đợi đến khi thấy Lục Quy Lan quần áo mờ ảo bên cạnh Lạc Thần Hy, toàn trường người tức khắc thở đê, ốc vì kinh ngạc, nhìn chằm chằm mặt Lục Quy Lan mà ngây người. Tuy là đạo diễn trước tiên gặp qua Lục Quy Lan, biết nàng thật xinh đẹp, có chuẩn bị tâm lý, cũng không nghĩ tới hóa trang hoàn toàn thay trang phục Lục Quy Lan sẽ đẹp thành như vậy, thiên địa ở nàng trước mặt đều phảng phất mất nhan sắc, Lục Quy Lan nơi một phương vị trí, chỉ có trên người nàng phát ra quang. Cũng cho bên cạnh Lạc Thần Hy một ít vầng sáng. Giới giải trí xinh đẹp gương mặt có rất nhiều, Lục Quy Lan như vậy một khuôn mặt, thậm chí đạo diễn nhìn quen mỹ nhân cũng đều không thể không cảm thán một câu. Tuyệt sắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy Lan hiện tại không thua trạng thái Thần Hy khi ở đỉnh, này bộ diễn có thể có hai người, thật là vạn hạnh. Biên kịch trước hết lấy lại tinh thần nói, đạo diễn hỏi, Quy Lan ngươi bộ diễn tới định ra chưa? Ta có một bộ đang tìm người, trong đó có một nhân vật rất thích hợp ngươi. Lạc Thần Hy nhìn Lục Quy Lan được mọi người yêu thích, vốn hẳn là vì nàng cảm thấy cao hứng, nhưng mà đều không phải là như thế. Cao hứng qua đi chính là khủng hoảng, sợ hãi Lục Quy Lan sẽ thích người khác, thậm chí đối Lục Quy Lan dâng lên một ít độc chiếm dục, muốn đem chính mình cùng nàng nhốt ở trong một phòng, chỉ có các nàng hai người, ai đều không thấy. Lạc Thần Hy lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình trong đầu ý tưởng mà hoảng sợ, nàng như thế nào sẽ nghĩ như vậy. Nàng bởi vì phòng thử đồ hôn mới có một chút thích Lục Quy Lan, liền cố chấp muốn độc chiếm nàng, nếu là về sau cảm tình gia tăng, còn không biết sẽ đối Lục Quy Lan làm ra chuyện gì cực đoan. Lạc Thần Hy trong lòng dùng mình, cảm thấy chính mình không thể lại tùy ý để tình cảm hai người cứ như vậy tiếp tục phát triển. Trương Đạo. Ta trước mắt chỉ tiếp thu cùng Thần Hy diễn vai diễn phối hợp, cho nên chỉ biết tiếp một ít Thần Hy nơi đoàn phim cùng nàng vai diễn phối hợp tương đối nhiều tiểu nhân vật, ngươi bộ diễn tới nếu không có Lạc Thần Hy, ta đây chỉ sợ không có biện pháp tham diễn. Đạo diễn nhíu mày không ủng hộ, thấp giọng khuyên giải nói. Trước hai ngày ta nhìn các ngươi tổng nghệ, ta biết ngươi thích Thần Hy, đang truy nàng, nhưng không thể vì truy bạn gái mà không coi trọng sự nghiệp của mình. Mỗi người đều thích người ưu tú, ngươi liền không muốn lấy giải thị hậu ảnh hậu, làm Thần Hy có một ngày dùng ánh mắt sùng bái nhìn ngươi. Lục Quy Lan không buông lòng nói, ta cũng là có nỗi niềm khó nói, Trương Đạo, chuyện này chúng ta quay đầu lại nói sau, trước đóng phim đi. Được rồi, đạo diễn dùng loa đem phát ngốc nhân viên công tác đánh thức, bắt đầu chính thức quay chụp. Cảnh gần, cảnh xa, đặc tả các loại quay một lần lại một lần, hai người đêm diễn quay đến hơn 11 giờ rốt cuộc quay xong. Trong lúc này Lạc Thần Hy vẫn luôn ở vào trạng thái nhập diễn, trung gian thời gian nghỉ ngơi cũng không cho phép Lục Quy Lan tới gần, Lục Quy Lan không để ý, cho rằng quay chụp xong thì tốt rồi. Nhưng mà hiện tại thật sự chụp xong, Lục Quy Lan đi đến bên người Lạc Thần Hy, muốn thừa dịp bóng đêm nắm tay nàng, lại bị Lạc Thần Hy giơ tay tránh thoát. Lục Quy Lan ngẩn ra, nhận thấy được Lạc Thần Hy không thích hợp. Thần Hy, ngươi hiện tại còn không có ra diễn sao? Lục Quy Lan lo lắng hỏi, Lạc Thần Hy nhấp môi không nói chuyện, trợ lý đem không khí có chút cứng đờ, ở một bên thế nàng giải thích nói. Thần Hy tỉ ra diễn thực mau, nàng khả năng đóng phim một ngày quá mệt mỏi không nghĩ nói chuyện. Tới trước phòng xe, Lạc Thần Hy nhấc chân đi lên. Lục Quy Lan gọi lại trợ lý, ta có lời cùng Thần Hy nói, có thể đơn độc cùng nàng tâm sự sao? Trợ lý gật đầu nói, hảo. Lục tiểu thư ngươi cùng Thần Hy tỷ hào hào tâm sự, ta cùng tài xế đại ca ở dưới chờ ngươi trong chốc lát. Trợ lý đi theo Lạc Thần Hy bên người mấy năm, còn tính hiểu biết nàng, Lạc Thần Hy phía trước đối Lục Quy Lan thái độ khác với bất luận kẻ nào thân cận xưa giờ, hiện tại nhìn dáng vẻ là hai người náo loạn một ít mâu thuẫn, vì làm Lạc Thần Hy một lần nữa cao hứng lên, tự nhiên phải cho Lục Quy Lan một ít trợ giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Quy Lan đi lên phòng xe, không ở trên chỗ ngồi thấy Lạc Thần Hy, liền tiếp tục đi ra phía sau, đi đến trước giường, kéo ra màn giường liền thấy Lạc Thần Hy đang nằm trên giường nghiêng người đưa lưng về phía nàng. Thần Hy, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái? Lục Quy Lan ngồi ở mép giường nhẹ giọng hỏi, đầu giường một chản đèn ngủ, ánh vàng ấm áp dừng ở trên mặt Lạc Thần Hy. Lục Quy Lan hỏi xong thấy Lạc Thần Hy đôi mắt nhắm lông mi run rẩy. Ta không có việc gì, Lạc Thần Hy thanh âm lãnh đạm nói. Lục Quy Lan giơ tay đem nàng bên má tóc dài hợp lại đến phía sau, cảm giác được Lạc Thần Hy thân thể trở nên cứng đờ. Lục Quy Lan nói, ta biết ngươi có chuyện, mà chuyện này cùng ta có quan hệ. Lạc Thần Hy xoay người, đạm sắc con ngươi dạng doanh doanh nước gợn. Lục Quy Lan cúi người muốn hôn nàng, Lạc Thần Hy nghiêng mặt tránh thoát đi. Lục Quy Lan môi dừng ở trên má nàng. Thần Hy, là ta làm chuyện gì làm ngươi không vui sao? Ngươi không muốn phản ứng ta dù sao cũng phải làm ta biết chính mình nơi nào xảy ra vấn đề đi. Thẳng thắn thành khẩn cảm tình mới có thể lâu dài, ta còn muốn cùng ngươi kết hôn đâu. Cùng ta kết hôn, Lạc Thần Hy một lần nữa nhìn về phía Lục Quy Lan. Vì cái gì là ta? Lục Quy Lan thích tới quá nhanh quá không thể hiểu được. Ở Lạc Thần Hy xem ra giống như là một tòa nhà không có căn cơ, tùy thời đều có khả năng sụp đổ. Lục Quy Lan tiêu tiêu sái sái, về sau nếu muốn thu hồi tình cảm đặt ở trên người nàng, nàng không có chút nào biện pháp. Nàng nhận định một người liền sẽ không lại thay đổi, nhưng nàng không xác định Lục Quy Lan có thể hay không thay lòng đổi dạ. Bởi vì ta thích ngươi, Lục Quy Lan nghiêm túc nói, những lời này ta và ngươi nói qua rất nhiều lần, nhưng bởi vì tuổi tác tính cách của ta mà ngươi trước nay đều không có tin. Lạc Thần Hy trầm mặc, nàng rất muốn tin tưởng. Nhưng nàng không dám. Lục Quy Lan nằm đến bên cạnh Lạc Thần Hy. Ta biết ngươi cũng thích ta, chúng ta linh hồn trời sinh cho nhau hấp dẫn. Ta nói cho ngươi một bí mật được không? Lục Quy Lan nhẹ giọng nói. Cái gì? Lạc Thần Hy hơi hơi mở to hai mắt. Lục Quy Lan nâng lên tay nhẹ vỗ về nàng tóc dài. Đừng nhìn ta một bộ dáng tiêu sái tùy ý, kỳ thật ta là có chút xã khùng. Chung quanh có quá nhiều người ta sẽ sợ hãi. Người xa lạ nhìn ta cũng sẽ trong lòng sợ hãi. Mấy ngày hôm trước phỏng vấn, trước khi ngươi tới, ta ở trước mặt đạo diễn một câu lời thoại đều nói không nên lời. Là ngươi đã cứu ta, Lục Quy Lan nói, chỉ có khi ngươi ở bên cạnh ta, ta mới là một người bình thường có thể tùy ý cười đùa, thời điểm ta đều là miễn cưỡng chính mình. Cách chương.